Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 38, theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết xong chuyện hệ trọng trong lòng, Đường Tửu vui vẻ thưởng thức bữa ăn thịnh soạn. Alessio không có việc gì làm, bèn ngồi ở một bên, dùng vòng tay quang não xử lý công việc quân sự. Hai người mỗi người một việc, không khí cũng khá hòa hợp. Đến khi Alessio xử lý xong văn kiện cuối cùng, cũng đã gần trưa, hắn ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Trùng Đực nhỏ đang cuộn tròn trên ghế sofa. Ngủ gà ngủ gật, vị quân thư lớn tuổi ngồi xổm xuống, đắp áo khoác của mình lên người Đường Tửu. Đường Tửu ngoan ngoãn để yên cho hắn làm, hơi nghiêng đầu, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt. Đi thôi, ta đưa em về nhà. Alessio ngẫm nghĩ, rồi bổ sung thêm, trong khoảng thời gian này, trừ phi ta hoặc là thư phụ của em đích thân hộ tống, nếu không đừng tùy tiện ra ngoài, biết chưa? Đường Tửu hiểu rõ, Flynn và Fleming là hai gia tộc đặc quyền cao cấp, nắm giữ thế lực lớn nhất đế quốc, nhất cử nhất động của họ đều bị người khác theo dõi. Trước kia không có động tĩnh gì. Có lẽ là vì họ nhận ra mối quan hệ giữa Đường Tửu và Alessio nhiều nhất chỉ là gặp dịp thì chơi, nên không để tâm. Một khi hai nhà chính thức tuyên bố kết thông ra, thì những kẻ vẫn luôn âm thầm theo dõi sẽ không thể ngồi yên được nữa. Một số kẻ cực đoan, thậm chí có thể làm ra hành động điên rồ như ám sát Trùng Đực. Trùng Đực nhỏ ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc. Vâng ạ. Tuy đã quen với những mưu mô của Trùng Đực, nhưng khi nhìn thấy đối phương ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Alessio, dù biết rõ bản chất của hoa hồng nhỏ này, vẫn không nhịn được mà đưa tay ra, xoa xoa mái tóc mềm mại của Đường Tửu. Ban đầu Đường Tửu còn cho hắn vu, ốt, vê, e, nhưng có lẽ vì vị trùng cái này vuốt đến nghiện, hoặc cũng có thể là do dáng vẻ ngoan ngoãn. Ngồi im để hắn vu, ốt, vê, e của Trùng Đực nhỏ quá dỗi đáng yêu. Alessio nhất thời không nhịn được, cứ như đang vu, ốt, vê, e một con thú bông xinh xắn vậy, xoa đầu tiểu Trùng Đực đến nghiêng ngả. Đường Tửu suýt chút nữa thì ngã vào lòng vị quân thư. Anh đủ rồi đấy, cậu vừa chỉnh lại tóc, vừa lùi ra xa, trừng mắt nhìn vị quân thư trước mặt. Miệng không quên cằn nhằn, tóc tai đều bị anh làm rối hết cả rồi. Anh tránh ra, Alessio đành phải tiếc nuối thu tay lại. Đồng thời, hắn cũng có chút mong chờ những ngày tháng sau này. Không nói gì khác, dù sao cũng là vị hôn phu của nhau rồi. Ôm một cái chắc cũng không quá đáng chứ. Trùng Đực nhỏ nhắn, làn da tuyết trắng, mái tóc mềm mại. Cảm giác khi chạm vào đầu ngón tay giống như ngọc mỡ dê. Nhìn là biết rất dễ ôm. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn. Vị quân thư ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thản nhiên giúp vị hôn phu của mình chỉnh lại vạt áo. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đường Tửu, nha, một tiếng, đặt tay mình vào lòng bàn tay vị quân thư. Bàn tay của trùng cái không mềm mại như Trùng Đực. Lòng bàn tay Alessio ấm áp. Đầu ngón tay còn có vết chai hơi thô ráp. Đường Tửu lại thấy thú vị. Cứ nắm tay hắn nghịch ngợm suốt dọc đường. Tựa như trùng bé con vừa tìm được món đồ chơi mới. Alessio bị coi như đồ chơi. Vị quân thư lớn tuổi thở dài. Nhưng vẫn bình tĩnh. Thản nhiên nói. Lại nghịch ngợm sờ lung tung là ta hôn em đấy. Đường Tửu, phải nói rằng, lời đe dọa này rất hiệu quả. Trùng Đực nhỏ vừa rồi còn nghịch ngợm lung tung bỗng an phận hẳn. Ngoan ngoãn khoác áo choàng lông vũ của nguyên soái, để vị quân thư nắm tay dắt đi, lễ phép bước ra ngoài. Đây là một buổi sáng yên tĩnh, mùi thơm của thức ăn bay khắp đầu đường, trong dòng trùng tấp nập. Mơ hồ có thể thấy lác đác vài bóng dáng Trùng Đực đang làm bạn bên cạnh trùng cái. So với những tinh cầu xa xôi mà cả hành tinh cũng không tìm được một con Trùng Đực, thì Cốc Minh Tinh, một hành tinh cao cấp nổi tiếng trong 8 đại tinh hệ, trùng đực ở đây cũng không phải là hiếm. Tuy vậy, ngay khi bước ra khỏi nhà ăn, Đường Tửu vẫn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trên đường. Trùng quen, trùng lạ, những kẻ cố tình mồi rình ở gần đó, những trùng vô tình đi ngang qua. Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi trùng đều không tự chủ được mà đổ dồn vào Đường Tửu, nói chính xác hơn là vào chiếc áo khoác mà cậu đang mặc trên người. Chiếc áo khoác đại diện cho thống soái tối cao của quân đội. Hoa, ta không nhìn nhầm chứ? Vị các hạ trùng đực kia đang khoác áo choàng của nguyên soái đại nhân sao? Nguyên soái lên cuối cùng cũng có trùng trong lòng rồi à? Kỳ lạ. Không phải mấy hôm trước còn nghe nói nguyên soái lên và các hạ trùng đực kia cãi nhau sao? Sao tự dưng lại gắn bó keo sơn thế này? Ôi chao, điều này mà ngươi cũng không hiểu sao? Những cặp đôi đang yêu nhau mà. Cãi cọ, chia tay rồi lại làm lành là chuyện thường tình. Sao có thể thực sự chia tay được chứ? Ngươi nhìn dáng vẻ lo lắng của nguyên soái lên kìa. Chậc chậc, nói nguyên soái không để tâm. Ai mà tin, đây là góc nhìn của những trùng không biết rõ sự thật. Đối với họ, việc nguyên soái lên và trùng đực các hạ tay trong tay xuất hiện, cùng lắm chỉ là một câu chuyện phiếm trên báo lá cải của xã hội thượng lưu. Gốc Minh Tinh là một hành tinh cao cấp, những trùng có thể vượt qua kiểm duyệt của cảng tinh tế để đặt chân đến đây đều là những trùng tộc cao cấp giàu có. Quyền quý. Cho dù có bàn tán chuyện phiếm, họ cũng không quá ồn ào, chỉ là lén lút cảm thán với nhau về việc cây vạn tuế lên nguyên soái nở hoa mà thôi. Nhưng một số sâu già có dụng ý kín đáo thì lại không vui vẻ như vậy. Ellen là một trong những trùng cái cao cấp được một gia tộc đặc quyền phái đến để theo dõi. Nói là theo dõi, nhưng thực ra cũng không hẳn. Thông tin của trùng đực cao cấp luôn là bí mật quan trọng của đế quốc. Nếu bị Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực phát hiện có ý định theo dõi một vị các hạ nào đó, họ sẽ bị xử lý theo tội danh cố ý gây thương tích cho trùng đực. Cấp trên không yêu cầu Ellen phải theo dõi nhất cử nhất động của Đường Tửu, mà bản thân hắn vốn đang sống ở Cốc Minh Tinh, lại vừa lúc đang làm việc ở nhà ăn gần đó, nhân tiện để ý một chút đến mối quan hệ giữa nguyên soái Klein và các hạ của thánh địa. Là gặp dịp thì chơi hay là đang tiến tới hôn nhân? Nếu là trường hợp trước, thì họ có thể không cần quan tâm. Ellen cũng không cần báo cáo, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, nếu Ellen phát hiện người đứng đầu quân đội và hùng tử của nhà Fleming có ý định tiến xa hơn, thì hắn ta phải báo cáo ngay lập tức cho cấp trên. Giờ phút này, Ellen đang ngồi bên cửa sổ sát đất trên tầng 2 đối diện, giả vờ làm công việc phục vụ, nhưng thực chất là đang trao đổi với đồng nghiệp qua quang não về tình hình nhiệm vụ lần này. Đồng nghiệp, ngươi vẫn còn ở đó à? Đồng nghiệp, thật không hiểu nổi mấy người đó nghĩ gì nữa. Nguyên soái lên là thân phận gì chứ? Còn vị các hạ trùng đực kia lại có thân phận gì chứ? Hai nhà đó mà có thể nước sông không phạm nước giếng, không đánh nhau là may rồi. Sao có thể giả thành thật, làm cái trò chính trị liên hôn này chứ? Đồng nghiệp, nếu bên đó không có gì mới, thì ngươi cứ về trước đi. Đồng nghiệp, ta nghe mấy trùng phụ trách bên thánh địa nói, tuần trước, vị các hạ kia còn tuyên bố trước mặt tất cả các hạ khác rằng cậu ta chỉ ha ốn quyền lực của nhà Klein, còn để nguyên soái nghe thấy hết. Cứ như vậy mà hai người họ có thể tiến xa hơn nữa, thì mới gọi là dẫm trùng phân đấy. Trùng ấy. Trên vòng tay quang não, đồng nghiệp ở đầu dây bên kia vẫn đang luyên tha luyên thuyên. Ellen cũng không còn tâm trí đâu mà nhìn ngắm nữa. Hắn ta ngây người nhìn hai trùng tay trong tay bước ra từ phía đối diện, đặc biệt là chiếc áo khoác quân đội khoác trên vai vị trùng đực kia, rộng đến mức che khuất hơn nửa khuôn mặt trùng đực các hạ. Toàn thân Ellen như bị sét đánh trúng, đồng tử co rút, trái tim ngừng đập. Vị trùng cái phụ trách theo dõi hít sâu một hơi lạnh. Chuyện này là ý mà hắn ta đang nghĩ sao? Cách chương